Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 845, được cứu. Góc truyện audio.com. Chấm, Đông Côn vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng khi nghe thấy những lời của Mạc Cảnh Thâm nói, khuôn mặt màu bánh mật của anh ta lập tức trở nên u ám. Đáy mắt như đang nổi lên cơn bão. Bàn tay đặt trên tay vịn ghế của sofa cũng cong lên không kiểm soát được. Anh ta nhìn thẳng vào Mạc Cảnh Thâm. Hai người đối diện nhau trong vài giây. Giống như một cuộc đọ sức trong im lặng. Chợt, vẫy vẫy tay ra hiệu cho người ngồi bên cạnh. A Uy đi xem. Vâng, trợ thủ bên cạnh anh ta. A Uy hời hời cúi đầu. Lập tức đi ra khỏi phòng. Trong lúc đó, Đông Côn không nhanh cũng không chậm. Bưng chén trà thượng phẩm thơm ngát trước mặt lên nếm. Không lâu sau, trợ thủ A Uy bước vào. Theo bản năng liếc mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm. Sau đó đi tới chỗ Đông Côn. Thì thầm vài câu vào tai anh ta. Dậm, người đàn ông tức giận tím mặt. Ném cốc của mình. Mạc Cảnh Thâm, anh đang tính kế gì với tôi sao? Giờ phút này, Đông Côn tức giận bao nhiêu? Thì Mạc Cảnh Thâm lại thản nhiên bấy nhiêu. Mạc Cảnh Thâm rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá. Châm lửa rồi nhàn nhạt đưa lên môi. Sau một ngụm, làn khói mỏng phun ra từ môi anh. Lượn lờ trước đầy khuôn mặt tuấn tú của anh. So với cậu Đông đây, thì tôi vẫn còn kém xa. Anh cười tự tin, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Mộ Thiền cau mày khi thấy anh hút thuốc. Không khỏi có chút lo lắng. Cơ thể của anh đã không được tốt. Tại sao anh vẫn hút thuốc? Nhưng mà bây giờ tuy rằng cô đã khôi phục trí nhớ, nhưng cái gì cũng không thể nói ra. Một khi cô nói ra thì biểu hiện sẽ rất rõ ràng. Đang nói chuyện, Đông Côn liền rút súng lục ra, chĩa thẳng vào Mạc Cảnh Thâm. Vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Chấm, anh có tin tôi sẽ giết anh ngay bây giờ không? Thật không? Anh xem thử xem chúng ta ai sẽ nhanh hơn. Giọng nói của Mạc Cảnh Thâm vừa rơi xuống. À Uy, trợ lý đứng bên cạnh Đông Côn, cũng lấy ra một khẩu súng lục và kéo chốt an toàn. Đông Côn ngẩng đầu lên cười. Ha ha, bây giờ anh cảm thấy anh sẽ nhanh hơn đây. Tình hình trước mắt đã nằm ngoài dự đoán của Mộ Thiền. Cô không ngờ Đông Côn lại ra tay tàn nhẫn, coi thường pháp luật như vậy. Tình hình thay đổi nhanh chóng. Cô và Mạc Cảnh Thâm đều gặp bất lợi. Tôi cảm thấy rằng tôi nhanh hơn. Hai chân Mạc Cảnh Thâm vén lên. Một tay đặt lên đầu gối. Ngón tay gõ lần lượt. Tay kia cầm điếu thuốc trong tư thế ngồi của một ông chủ lớn. Tư thế cao ngạo thư thái. Nhìn người khác bằng nửa con mắt. Không ai bì được. Ha ha, Mạc Cảnh Thâm, anh thật sự rất kiêu ngạo. Đông Côn không nghiêm túc. Đưa tay cầm súng của mình nhằm vào Mộ Thiền. Vậy thì trước hết tôi sẽ lấy cô thử tài bắn súng của tôi. À Uy, cậu đang làm gì vậy? Anh ta đang nói được một nửa thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chạm vào sau đầu. Khi nhìn nghiêng thì thấy trợ lý A Uy đang đứng đằng sau với khẩu súng chĩa vào sau đầu anh ta. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò đùng một tiếng, não anh ta sẽ văng khắp nơi. Anh ta sẽ đi đời nhà ma. Cậu Đông, tôi xin lỗi. Để tôi chính thức giới thiệu với anh một chút. Tôi không phải là A Uy. Tôi tên là Cẩm Cửu. Người của cậu Mạc, A Uy. Không, Cẩm Cửu đã tiết lộ danh tính thật của mình. Khiến Đông Côn bị sốc và Mộ Thiền cũng ngạc nhiên. Cái gì? Cậu là người của nhà họ Mạc? Đùa cái gì vậy? Cậu đã đi theo bên cạnh ông đây 15 năm. Sao cậu là người của anh ta được? Đầu óc Đông Côn tràn đầy những câu hỏi. Cùng là nhờ vào sự thúc đẩy của cậu Đông. Cẩm Cửu giơ tay trái của mình lên cởi bỏ chiếc găng tay màu đen. Thật ra thiếu mất hai ngón tay. Đôi mặt anh ta híp lại. Trầm giọng nói. Lúc trước chỉ vì tôi không cẩn thận làm sai một việc mà anh dặn dò. Làm anh giận, anh đã ngay lập tức chặt đứt hai ngón tay của tôi. Mày, tôi làm sao? Cẩm Cửu một tay đặt lên bờ vai của anh ta. Một tay ấn vào gáy. Đằng đằng sát khí. Cố Khinh Nhiễm ở đâu? Mặc Cảnh Thâm hỏi. Cẩm Cửu, phòng bếp. Được, người giao cho cậu. Mặc Cảnh Thâm đứng dậy. Lôi Mộ Thiển đi, đi theo anh. Hai người vội vàng ra khỏi phòng. Mặc Cảnh Thâm gọi điện thoại cho một người trong số họ. Giật Phong, cậu lập tức xuống bếp đưa Cố Khinh Nhiễm ra ngoài. 5 phút sau hẹn gặp các cậu trên boong của du thuyền. Cúp điện thoại xong, hai người vào thang máy. Trực tiếp xuống lầu 1. Mộ Thiển hỏi, anh làm gì mà vội thế? Mặc Cảnh Thâm liếc Mộ Thiển với đôi mắt lạnh lùng. Và nói, Đông Côn là người đã lăn lộn hơn chục năm nay. Có thể dễ dàng chết sao? Em đã quá coi thường thực lực của anh ta rồi. Còn Cẩm Cửu kia phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa vào bản thân anh ta đã trốn thoát. Tại thời điểm này, Mộ Thiển không hỏi thêm bất cứ điều gì. Hai người đi xuống lầu 1. Đi lầu 1 đi lên boong tàu. Em xuống trước đi. Mặc Cảnh Thâm dặn dò Mộ Thiển. Mộ Thiển biết tình hình nghiêm trọng ngay lập tức đu dây thừng leo xuống và ngồi trên cano. Khi Mặc Cảnh Thâm đến, Giật Phong và Cố Khinh Nhiễm cũng đã đến. Mọi người đã đến đủ. Cano xuất phát, đi được không xa. Tiếng súng từ chiếc du thuyền phía sau vang lên. Mộ Thiển liếc nhìn lại. Chỉ thấy rằng hàng chục chiếc thuyền cao tốc xung quanh con tàu du lịch đang lái về khu vực xung quanh và biến mất khỏi tầm mắt. Hóa ra là Mặc Cảnh Thâm đã chuẩn bị xong mọi thứ. Đến cảng, một vài người đã lên bờ an toàn. Mặc Cảnh Thâm nói, Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên đều đang trang viên đế cảnh. Em có muốn đến đó không? Bởi vì bà Mặc gần đây sức khỏe không tốt. Mặc Cảnh Thâm dự định thu xếp để người của nhà họ Mặc rời khỏi Hải Thành. Vì vậy anh hy vọng rằng Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên có thể trở về bầu bạn với mẹ anh. Mộ Thiển biết tình hình của bà Mặc, cũng đã khôi phục trí nhớ, nên tự nhiên cũng không tính toán nhiều như vậy. Được, nhưng nhất định phải bảo vệ hai đứa trẻ thật tốt. Nghe được lời căn dặn của Mộ Thiển, đôi mắt xinh đẹp của Mặc Cảnh Thâm chợt lóe lên một chút. Như thể anh ta nhìn thấu điều gì đó, nhưng rồi lại có một chút thay đổi. Được, hai người không nói nhiều, đều tự rời đi. Ngồi vào trong xe, Cố Khinh Nhiễm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi thật quá nguy hiểm. Nếu không có Mặc Cảnh Thâm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của Đông Côn quả thực không nên coi thường. Vì Giật Phong cần phải bảo vệ sự an toàn cho hai đứa nhỏ, nên anh ta đương nhiên phải cùng Mặc Cảnh Thâm rời đi. Trong xe chỉ có hai người, Mộ Thiển và Cố Khinh Nhiễm. Nên Cố Khinh Nhiễm cũng nói chuyện không cần kiêng nể gì. Anh chỉ vừa mới tách ra khỏi Giật Phong, thì liền bị người khác chĩa súng vào đầu. Không kịp phản ứng lại thì đã bị bắt đi. Giọng anh ấy trầm xuống. Đợi nửa ngày cũng không thấy Mộ Thiển phản ứng lại. Ghé mặt nhìn sang, anh ấy phát hiện Mộ Thiển chống tay vào cửa kính. Không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Mộ Thiển, Mộ Thiển. Em đang nghĩ gì vậy? Cố Khinh Nhiễm gọi 2 lần. Lúc này mới khiến Mộ Thiển tỉnh táo lại một chút. Hà, sao vậy? Cô nghiêng đầu nhìn Cố Khinh Nhiễm và hỏi. Từ khi nhìn gặp Mặc Cảnh Thâm vừa rồi, tâm trí của Mộ Thiển chỉ toàn hình bóng của Mặc Cảnh Thâm. Cho dù muốn quên cũng không làm được. Trong một tình huống nguy hiểm như vậy, người đàn ông vì bảo vệ cô, không tiếc gì đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm. Cơ thể đã bị suy kiệt nghiêm trọng, mà anh vẫn đang hút thuốc. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, cô rất khó bình tĩnh. Đang suy nghĩ gì vậy? Anh nói chuyện với em nửa ngày mà em cũng không phản ứng lại. Cố Khinh Nhiễm hỏi. Không có gì. Mộ Thiển có vẻ không muốn nói chuyện với Cố Khinh Nhiễm về một số chủ đề tình yêu trai gái, nên cô ngay lập tức chuyển chủ đề và nói, hôm nay đã đắc tội với nhà của Cố Bất Phàm, sau này bọn họ tất nhiên sẽ gây cho chúng ta rất nhiều phiền toái, nên phải làm việc thật cẩn thận. Cách chương.